Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 542, Lôi Đình Đế Nữ Đoạt Mệnh Một Đánh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Tâm, ngươi thật sự cùng trường không vô kỵ hắn. Hắn tương đương, Tư Mã Như Phong căm hận, cực kỳ mãnh liệt, không nghĩ tới trước khi chết còn muốn đã chịu như vậy đả kích. Rằng thật sự, hắn cùng Lôi Đình Đế Nữ chi gian vẫn luôn là hai bên ái mộ quan hệ. Tại rất sớm phía trước, chính mình liền muốn thu nàng, chính là Lôi Đình Đế Nữ tuy rằng thực thích chính mình, lại dùng thân thủ chém giết Mộng Chi Sơ vì lý do không chịu đi vào khuôn khổ, chỉ có giúp tỷ tỷ báo thù về sau mới có thể tưởng chính mình chân chính tự hỏi chính mình sự tình. Bất quá đế nữ nói qua, sớm muộn gì đều là người của hắn, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ai từng tưởng hôm nay thế nhưng được đến như vậy đáp án. Tư Mã Như Phong trong lòng quả thực quặn đau đến không được đều. Nói chuyện thời điểm cũng có vẻ lắp bắp tương đương trường không vô kỵ vào lúc này. Nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của mình, không nói gì. Nguyên bản đánh giết Tư Mã Như Phong bàn tay cũng tạm thời thu lên, hắn vẫn là muốn cố kỵ một chút Lôi Đình Đế Nữ tâm tình. Ta không có Như Phong ca, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ta còn là hoàn bích chi thân, vẫn chưa có phát sinh quan hệ. Lôi Đình Đế Nữ chỉ có thể ở thân thể thượng giải thích, chính là bên kia Mộng Chi Sơ đã lớn tiếng nói, ha ha, có loại chi kỷ đồ vật, có thể so thân thể kết hợp, muốn càng thêm thâm tầng nhiều. Tư Mã Như Phong ta nói cho ngươi, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ chi kỷ, còn muốn đế nữ trong tay binh khí, ta khẳng định là trường không vô kỵ cấp chi kỷ. Tư Mã Như Phong lại lần nữa lặp lại một câu, tâm tình của hắn càng thêm ác liệt tương đương mà ước Vô Tâm trong tay binh khí cũng xác thật không phải chính nàng. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ức Vô Tâm, chờ nàng đáp án. Ức Vô Tâm cái này cô nương không phải sẽ nói dối người, chi kỷ việc xác thật có, nàng chỉ phải biện giải nói, không phải, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, đều là Mộng Chi Sơ thủ đoạn mới có thể như vậy. Hắn mới là đầu sỏ gây tội, nhưng là lúc này Tư Mã Như Phong nhưng không muốn nghe bất luận cái gì dư thừa nói. Hắn chỉ quan tâm, trong đó trọng điểm, tâm thần đại chịu đả kích dưới, hắn liền đẩy mấy bước, vô cùng oán hận chỉ vào trường không vô kỵ cùng ức Vô Tâm nói. Gian phu, ta Tư Mã Như Phong, liền tính là thành quỷ, cũng sẽ không buông tha của các ngươi. Hắn bực này lời nói lại không phải ra tay giết người, chọc đến Mộng Chi Sơ kinh ngạc luyện luyện. Hắn còn không biết trường không vô kỵ các phương diện sự tình. Ở này trong lòng, vẫn luôn cho rằng thiên thần thể Tư Mã Như Phong mới là mạnh nhất. Bởi vậy lúc này, hắn chạy nhanh nói, cái gì có chết hay không a? Giết người a? Giết trường không vô kỵ a? Ta giúp ngươi. Chúng ta cùng nhau ai đều có thể sát, giết ta, ha ha, người cái này vô sỉ tiểu nhân, chỉ sợ còn không biết đi. Tư Mã Như Phong, sớm đã là thủ hạ của ta bại tướng, hắn hiện tại chỉ có một kết quả, đó chính là bị ta chém giết. Trường không vô kỵ thanh âm, vào lúc này bá đạo truyền ra tới, này nội dung, chọc đến Mộng Chi Sơ nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không thể tin tưởng nhìn Tư Mã Như Phong, cẩn thận phẩm đọc trước mắt Tư Mã Như Phong trạng thái sau. Hắn biết này hết thảy đều là thật sự, hỏng rồi, chính mình thật là chết chắc rồi, căn bản không làm bất luận cái gì do dự. Hắn hai tròng mắt lại lần nữa một cái khép kín, mộng nói thần thông, toàn diện mở ra, cả người bằng mau tốc độ hướng ra phía ngoài thoát đi. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là không có sương mù nơi trợ giúp hắn, căn bản là không được. Ở trường không vô kỵ trước mặt, hắn không đáng giá nhắc tới, còn không có ra di tích nơi đâu. Trường không vô kỵ đã ở một cái chớp mắt chi gian chắn hắn trước người, ở này hoảng sợ biểu tình chung, trường không vô kỵ bàn tay to đã là đánh vào hắn ngực. Bang, lầm một tiếng thanh thúy cốt đoạn gân chiết thanh âm kia kêu một cái dễ nghe. Mộng chi sơ người này đương trường bị đánh giống như sao băng giống nhau rơi xuống, nện ở trên mặt đất cuồng phun màu đỏ tươi. Bất quá hắn còn không muốn chết, vì thế lại lần nữa là bỉ ổi nói: trường không vô kỵ, ngươi không thể giết ta, ta cho ngươi làm chứng, các ngươi chi kỷ đều là ngoài ý muốn, thả ta, ta cho ngươi làm chứng. Ha ha, ngươi thật là cái nhảy nhót vai hề, ngươi tánh mạng ta căn bản sẽ không lấy đi, nên giết ngươi nhân là ức vô tâm. Trường không vô kỵ cười đối, giờ phút này không biết nên nói cái gì ức vô tâm. Nhẹ nhàng gật gật đầu, ý tứ thực rõ ràng, người này tánh mạng ngươi cầm đi. Đồng thời, hắn lại quay đầu đối Tư Mã Như Phong nói, việc này không phải ta cùng ức vô tâm sai, muốn trách liền quái cái này Mộng Chi Sơ, chúng ta chỉ là người bị hại. Ha ha ha, nguyên nhân căn bản không quan trọng, tiện nhân, ngươi đi tìm chết hào. Tư Mã Như Phong động thủ, ghen ghét căm hận dưới vì yêu sinh hận, làm hắn ra tay, muốn chém giết người là ức vô tâm, mà giờ phút này ức vô tâm cũng không có đánh trả ý tứ, còn ở lớn tiếng giải thích nói: Như Phong ca, ngươi nghe ta nói, ta trong lòng vẫn là chỉ có ngươi tương đương, ngươi đi tìm chết tương đương. Tư Mã Như Phong nhưng không nghe này đó, tràn ngập sát khí bàn tay to đã tới rồi ức vô tâm đỉnh đầu. Bất quá ở ngay lúc này, trường không vô kỵ thân hình ở trước tiên xuất hiện, bị thương nặng Tư Mã Như Phong lại như thế nào là đối thủ của hắn, trực tiếp bị một chút đánh rớt mặt đất, cùng Mộng Chi Sơ một cái kết cục. A, trường không vô kỵ, ngươi vì sao hạ như thế tàn nhẫn tay? Lôi Đình đế nữ nét kinh hoàng chất vấn, kế tiếp cũng cấp tốc bay đi Tư Mã Như Phong bên cạnh. Mặt sau trường không vô kỵ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn trong miệng nói: người này đáng chết, mọi người đều có thể làm chứng hắn ác hành, ta trường không vô kỵ không nghĩ rằng quá nhiều, chỉ có một tự sát. Hắn xác thật không tính toán ở dây dưa đi xuống, tựa hồ kéo đến lâu rồi, ức vô tâm cũng sẽ xảy ra chuyện. Liền vào lúc này, giờ phút này, hắn đã siêu mau xuất hiện ở Tư Mã Như Phong trước mặt. Bàn tay to vừa nhấc, hung tợn mà sát hạ: trường không vô kỵ, ngươi nếu là giết hắn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ức vô tâm trong miệng lớn tiếng kêu la lại đây, nhưng là trường không vô kỵ căn bản không có khả năng lưu thủ tương đương. Bang, một tiếng thanh thúy nứt xương tiếng động hạ, trường không vô kỵ bàn tay to trực tiếp đánh nát Tư Mã Như Phong đầu, chết thê thảm Tư Mã Như Phong. Nhưng không có trường không vô kỵ bất diệt thể, không có khả năng trọng sinh. Như Phong, Lôi Đình đế nữ đương trường kinh ngạc đến ngây người, chính mình yêu nhất người nam nhân này liền như vậy bị trường không vô kỵ giết, nhìn đầy đất máu tươi, nàng liền tỉ tỉ cừu hận đều tạm thời quên. Trường không vô kỵ, trường không vô kỵ, ta muốn giết ngươi a. Lôi Đình đế nữ bạo nộ rồi, nàng trong ánh mắt chảy xuôi nước mắt, một đỉnh lôi điện chi thương trực tiếp thứ hướng về phía trường không vô kỵ. Mà đối mặt này hết thảy, trường không vô kỵ không tránh không cho, tùy ý đối phương công kích, chỉ là trong miệng cũng kiên định mà nói: người này cần thiết chết, ngươi nếu là muốn giết ta cứ việc tới. Giờ khắc này trường không vô kỵ liền kim thân gì đó đều không cần đâu, tương đương Lôi Đình đế nữ thần thương cũng là nháy mắt liền đến hắn trước mặt, mang theo tràn ngập thiên địa lôi đình trực tiếp liền đến Trường Không Vô Kỵ yết hầu. Ngay sau đó, tựa muốn đoạt mệnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.